Chương 79, Huyết Vân. Chu Phạm vừa nghĩ lần sau gặp được người áo đen nên như thế nào phòng ngừa đối phương chạy trốn chuyện, một bên vô vô trên thân dính lấy mảnh gỗ vụn, lúc này mặt trời đỏ đã ngày rơi tây sơn, chân trời mây bay bị phủ lên thành mờ nhạt sắc. Lao cẩu hướng Chu Phạm chậm rãi đến gần, vừa rồi Chu Phạm múa cây thời điểm, nó cơ linh lẫn mất xa xa. Đi thôi, trở về. Chu Phạm trên mặt lộ ra hài lòng cười, hôm nay quả lớn từng đống, hắn đương nhiên rất hài lòng. Lúc này phụ mẫu đã trở về, bất quá Chu Phạm không có ý định trong nhà ăn cơm, hắn sau khi về nhà cùng phụ mẫu nói một tiếng, liền về tuần tra doanh địa. Nếu là ở nhà ăn cơm, sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, vạn nhất ở nhà để chú quỷ tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Chu Phạm dạng này vừa nghĩ một bên hướng trong nhà phương hướng đi đến, đi theo sau lưng của hắn lão cẩu đống nhiên lông tóc dựng đứng, chạy tới trước mặt hắn, nâng lên đầu chó đối bầu trời sủa loạn. Chu Phạm đồng tử đống nhiên co vào, chú quỷ muốn tới sao? Hắn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, cách đó không xa có một đạo huyết hồng mây chính hướng hắn bên này tật phiêu mà đến, huyết vân tại thiên khung mở nhạt đám mây làm nổi bật xuống càng dễ thấy. Lao huynh, đi. Chu Phạm chỉ là liếc qua, liền xoay người chạy. Lao cẩu cuồng khiếu mấy tiếng, đồng dạng quay đầu nhanh chân đuổi theo Chu Phạm bước chân. Nơi này cách nhà không xa, Chu Phạm biết tuyệt không thể ở đây đối đầu chú quỷ. Nếu không rất dễ dàng đem phụ mẫu dính liễu vào, vì lẽ đó hắn hướng ngoài thôn phương hướng chạy tới. Cái kia đạo huyết vân dài đến ba trượng, kéo lấy thật dài ngọn lửa đuôi, tại trời cao bên trên ngang qua, chăm chú đuổi theo Chu Phạm, đồng thời khoảng cách càng kéo càng gần. Chu Phạm chạy rất nhanh, hắn đã rời xa Tam Khâu thôn phòng ốc, tiến vào một mảnh thấp bé hỗn tạp trong rừng, chỉ cần lại chạy vài trăm mét, vậy liền đến mạch vòng biên giới. Chu Phạm quay đầu nhìn lại. Thời gian đã tới đã không kịp, huyết vân đã sau lưng hắn 3-4 trượng có hơn. Mà lại hắn đi đến mạch vòng, sẽ chỉ hại chết nơi đó tuần tra đội viên, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Phạm dừng lại chân rút đao trở lại, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hai đạo tiểu diễm phù một thanh đặt tại trực đao bên trên. Hòa hồng phù tuyến cấp tốc tại thân đao lan tràn ra. Giữa không trung huyết vân đã hướng về Chu Phạm lao xuống mà tới. Chu Phạm một tiếng quát chói hai tật chạy trước nâng đao bổ tới, huyết vân bị đao sắc bén thân cắt chém chia hai đoạn, lưới đao tản ra diễm hỏa thiêu đốt lấy huyết sắc sương mù. Chu Phạm đem huyết vân cắt thành hai nửa về sau, hắn lại cấp tốc quay thân quay đầu nhìn lại. Bị cắt mở huyết vân tụ thành một đoàn huyết sắc sương mù, huyết vụ bên trong tiểu diễm phù hỏa rất nhanh trở nên ảm đạm, cho đến dập tắt. Huyết vụ bắt đầu huyễn hóa thành ba chân ba tay hình người. Tại xương khói kia hình dáng đầu lâu phía trên, chỉ có một viên chiêm cứ lấy toàn bộ đầu lâu không gian xanh lục ánh mắt trung tâm cái kia điểm đỏ ngay tại có chút di động, nó đang đánh giá Chu Phạm. Chu Phạm sắc mặt lạnh lùng, cái này chú quỷ cùng tối hôm qua có chút khác biệt. Mao phủ sư nói qua, tìm đến chú quỷ sẽ càng ngày càng mạnh, Chu Phạm không dám có bất kỳ phất lờ. Huyết vụ chú quỷ hướng về Chu Phạm bay tới. Nó cái kia ba đầu cánh tay hóa thành bén nhọn xương ngủ thường, hướng phía Chu Phạm nhanh đâm mà đi. Chu Phạm vung đao tật bổ, trực đao vung vẩy ra hỏa hồng ngọn lửa sắc, chém vào ba đầu xương ngủ thường, phát ra đinh đinh thanh âm, ngọn lửa điểm vàng khắp nơi. Chu Phạm toàn lực thôi động phía dưới, huyết vụ này chú quỷ bị đao bổ đến liên tiếp lui về phía sau, ba đầu xương ngủ thường bị trên đao cự lực chấn động đến không ngừng bắn ra. Chu Phạm thấy này trong lòng buông lỏng không ít. Huyết vụ này chú quỷ khí lực không kịp mình, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Đao thế của hắn trở nên càng phát ra lăng lệ, chú quỷ bị Chu Phạm triệt để ngăn chặn. Chu Phạm lại mượn một lần quét ra ba đầu xương mù thương cơ hội, một đao trẻ dọc hướng chú quỷ đầu lâu bên trên viên kia xanh lục ánh mắt, đây là chú quỷ mệnh môn chỗ. Chú quỷ phát ra một tiếng kêu to, nó đầu lâu xanh lục ánh mắt đông nhiên có xương mù tuôn. Ra, đem ánh mắt che cuốn lại. Mang theo hỏa diễm phù ý trực đao bổ vào đầu lâu bên trên, đem chú quỷ chia hai nửa. Chú quỷ ba đầu xương mù thương hướng Chu Phạm đâm tới, Chu Phạm không thể không đao thế chọc lên đồng thời bước nhanh triệt thoái phía sau. Chu Phạm lui lại mấy bước về sau, huyết vụ chú quỷ lại dung hợp, nó viên kia xanh lục ánh mắt đầu tiên là ở ngực xuất hiện, sau đó chuyển rời đến đầu lâu bên trên. Chu Phạm nhíu mày lên, hắn vừa rồi đao kia không có chém trúng chú quỷ ánh mắt, con mắt của nó chuyển di rất nhanh. Không có bị chặt trúng huyết vụ chú quỷ trên thân nhiễm lấy phù hỏa rất nhanh liền dập tắt. Chu Phạm rất nhanh hiểu được, phù này hỏa chỉ cần không có bổ trúng con mắt của nó, chỉ sợ đều khó mà giết chết nó. Huyết vụ chú quỷ cảm xúc nổi giận, nó cơ ba đầu xương mù thương hướng Chu Phàm đâm chọc vào, Chu Phàm chỉ là cười lạnh, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Chu Phàm lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đao thuật sớm đã tiểu thành, hắn chỉ bằng vào đao trong tay liền có thể ngăn cản được chú quỷ cái kia nhanh chóng ba đầu xương mù thương, rất nhanh lại bổ đến huyết vụ chú quỷ không ngừng lùi lại. Cái này khiến huyết vụ chú quỷ không ngừng phát ra nổi giận trầm thấp lệ khiếu, nhưng nó lại không thể làm gì Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh lại tìm đến cơ hội thứ hai, rời ra huyết vụ chú quỷ xương mù thương, một đao hoành chặt, muốn đem huyết vụ chú quỷ đầu lâu ánh mắt chặt thành hai đoạn. Nhưng cái kia máu xương mù lại lần nữa lượn lờ tại huyết vụ chú quỷ đầu lâu bên trên, lưới đao đổ ngang mà qua, chỉ chặt ra hai đạo xương mù. Xương mù thương đâm đến, Chu Phàm không thể không lần nữa lui lại, hắn nhìn xem huyết vụ chú quỷ đầu lâu bên trên thiêu đốt phù hỏa. Huyết vụ chú quỷ xanh lục ánh mắt theo nó đầu vai xương mù chui ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. Đầu lâu phù hỏa rất nhanh bị dập tắt, xanh lục ánh mắt lại rời đi trở về. Chu Phàm lông mày cau lại, lần nữa vung đao hướng huyết vụ chú quỷ bổ tới. Tà dương từ mờ nhạt trở nên hỏa hồng, mây trên trời sợi thô đi theo sắc thái biến ảo, bầu trời tựa như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Chiều gió thổi tới, hôn tạp rừng la cây vang xào xạc. Chu Phàm đao một lần lại một lần bổ vào huyết vụ chú quỷ bên trên, nhưng cái kia quỷ dị hơi khói đem huyết vụ chú quỷ trong mắt lần lượt rời đi. Cho đến lần thứ 5 thời điểm, Chu Phàm trên đao tiểu diễm phù lực đã hao hết, hắn tận lực một đao bổ tới, làm cho huyết vụ chú quỷ không thể không lui lại đồng thời. Hắn cu nở dê tại bước nhanh lui lại, hắn tay trái nhanh chóng lấy ra hai đạo tiểu diễm phù, dán tại trực đao bên trên, trực đao lần nữa hỏa diễm phù văn dày đặc. Huyết vụ chú quỷ lại lần nữa cuốn đi lên, Chu Phàm vung đao cùng huyết vụ chú quỷ chiến đấu, đao sắc bén quang cùng mau lẹ xương mù thương đụng vào nhau để mắt người tiêu hỗn loạn. Không đến bao lâu, Chu Phàm trong lòng liền biết phiền toái. Hắn đã thử 5 lần, 5 lần đều không thể bổ trúng huyết vụ chú quỷ ánh mắt, dạng này rông dài, coi như mình phụ lục không bị hao hết, hắn cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Huyết vụ này chú quỷ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt đồng dạng. Nó không tiếp tục phát ra cái gì nổi giận tiếng kêu, chỉ là trầm mặc không ngừng vùng xương mù thương, khí lực không đủ bị bắn ra cu nở dê không quan trọng, bị chém trúng cu nở dê không có cái gọi là, trên người nó huyết vụ nhiều đến đủ để tiêu hao hết đếm không hết phụ lực. Nó đây là muốn gắng gượng mài chết Chu Phàm. Muốn giết giết không chết, muốn chạy trốn trốn không thoát. Chu Phàm cảm giác mình tựa như lâm vào một cái vũng bùn bên trong, sẽ càng lún càng sâu. Cho đến đặc dính bùn loãng đem hạ xuống hắn triệt để che đậy không, hắn sẽ từ từ ngạt thở mà chết.